Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2827, chương 2828, phiền muộn Nguyên Hồng Ưng. Các ngươi nói, chúng ta Đại Chu cái này bao nhiêu năm, đều không có trải qua thua thảm như thế. Vì cái gì mấy năm này liên tiếp xuất hiện đâu? Vì cái gì? Tửu quán bên trong, đang uống tửu thư sinh chỉ thiên. Không tiếp tục nói, a, tiểu hòa tử vẫn là thằng cẩn thận. Bất quá, ta lão, không quan trọng, nói liền nói thôi. Đương Kim Thánh Thượng, là Đại Chu lịch đại đế vương bên trong. Ném thành thất địa nhiều nhất một vị. Tại sao có thể như vậy? Sớm mấy năm vẫn là rất lợi hại thánh minh a. Đúng vậy a, ai biết được, nghe nói có gian nhân nghi ngờ quân. Gian nhân là ai? Còn có thể là ai? Mấy năm này hãnh tiến, cũng chỉ có một đại quốc sư. Uống rượu thư sinh trẻ tuổi lại mở miệng. Đại quốc sư, ai bệ hạ tại sao lại bị mê hoặc sao? Bệ hạ thánh minh đi đâu? Ai biết được? Diệp Chân vì chờ đợi Thánh Ưng gia tộc tiến một bước tình báo. Tùy ý tiến một cái tửu quán ngồi một hồi. Tửu quán bên trong nghe được nói chuyện, liền để Diệp Chân trợn mắt hốc mồm. Cái này ngôn luận, có thể xưng gan lớn chi cực. Sau đó, Diệp Chân thần niệm tản ra, phát hiện phụ cận tửu quán trong, có không ít tửu quán trong đều đang đàm luận cùng loại tình báo. Gió này hướng, có chút không đối đầu, nhượng Diệp Chân ngửi được một loại không bình thường dị thường tín hiệu. Đại Chu dân phong khai phóng, nhưng là trực tiếp công khai nghị luận vị kia cửu ngũ chí tôn. Vẫn là cực ít, Diệp Chân muốn thông báo tuần tra ti một tiếng, nhưng ghi chép tốt phù tấn, cuối cùng lại bị Diệp Chân tiêu hủy. Nhiều người như vậy đều đang nghị luận. Ngươi gọi tuần tra ti xử trí như thế nào? Kỳ thực căn nguyên vẫn là Đại Chu trước mắt khắp nơi chiến trường không nói, còn khắp nơi bị đánh bại, tuần tra ti xử trí cũng không nhiều lắm tác dụng. Huống hồ, lúc này tuần tra trong ti bộ, bởi vì ban đầu Đại Ti Thiên Ngũ Dự thân tử nguyên nhân, đang tiến hành một vòng mới quyền lực tẩy bài. Những việc này, Diệp Chân liền xem như thông báo, chỉ sợ cũng không ai quản. Ước chừng sau một canh giờ, Diệp Chân đạt được Ngưu Nhị tiến một bước tình báo. Thánh Ưng gia tộc tại Mộc Châu nhân số tuy nhiên không nhiều, trước mắt biết được chỉ có 10 vị khoảng chừng, nhưng cái này vẻn vẹn Thánh Ưng gia tộc tộc ban đầu họ tộc nhân. Thánh Ưng gia tộc mang đến nhân mã lại là không ít, 50 vạn, không nhiều cũng không ít. Chiếm cứ nhất châu chi địa, không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt, chính làm mấy bộ, lấy Mộc Châu làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch trương. Nửa ngày sau, toàn bộ Thánh Ưng gia tộc lực lượng phân bố, cùng cao thủ số lượng tin tức, liền toàn bộ xuất hiện tại Diệp Chân trên bàn. Một ngày sau đó, làm tốt đại khái kế hoạch hành động, còn có hồ sơ khẩn cấp kế hoạch, Diệp Chân lần nữa thản nhiên rời đi Lạc Ấp thành môn. Bước ra Lạc Ấp thời điểm, Diệp Chân tâm tình là vô cùng quái dị. Thánh Ưng gia tộc đánh bất ngờ Mộc Châu, nhân tôn hoàng Cơ Long phản ứng vậy mà bình thản vô cùng, mà thẳng đến Diệp Chân rời đi Lạc Ấp cũng không có bất kỳ cái gì triệu kiến Diệp Chân ý tứ. Không có triệu kiến Diệp Chân ý tứ, chính là không có bắt đầu dùng Diệp Chân ý tứ. Diệp thật không rõ, giống hắn dạng này danh tướng, vô luận phái đến cái nào chiến trường, đều có thể ổn định một phương chiến thế. Nhân tôn hoàng Cơ Long vì cái gì không cần hắn đâu? Nhân tôn hoàng Cơ Long làm việc, Diệp Chân là càng ngày càng xem không hiểu, dứt khoát liền rời đi. Mộc Châu Tây Bộ Thiết Mộc quận thành trên bầu trời, dưới chân đạp trên một đầu ngũ trảo ngân long Nguyên Hồng Ưng. Thần sắc có chút phiền muộn, đầu này ngũ trảo ngân long là hắn tu vi đột phá đến giới vương cảnh về sau, lão tổ tông thưởng hắn lễ vật, Mao Má Má cùng Phúc Công Công hắn hai cái này người hầu. Tùy thị tại Ngũ Trảo Ngân Long khoảng chừng, tùy thời chờ Nguyên Hồng Ưng phân phó. Trải qua mấy năm, Phúc Công Công tu vi càng tiến một bước, Mao Má Má tu vi vẫn như cũ vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Vẫn là không có đột phá đến đạo cảnh. Bất quá những này đều không phải là Nguyên Hồng Ưng để ý sự tình, hai cái nô bộc mà thôi, càng đừng đề cập nhượng Nguyên Hồng Ưng phiền muộn. Nhượng Nguyên Hồng Ưng phiền muộn là vừa vặn đạt được không lâu một tin tức, có quan hệ Diệp Chân tin tức. Lần trước tại Ngũ Tiên Đảo lúc thảm bại tại Diệp Chân trong tay, còn nhượng Tam Ca ban đầu Ngân Ưng đem hắn thảm bại hình dáng thông qua 9 ngày thần nhãn đại trận truyền về Thánh Ưng giới cùng cái khác Thánh Ưng gia tộc lệ thuộc tiểu thế giới. Đương nhiên, có thể nhìn thấy tình cảnh lúc đó, chỉ có Thánh Ưng gia tộc vì số không nhiều dòng chính tộc nhân cùng trực hệ thân tộc. Nhưng cái này lại làm cho Nguyên Hồng Ưng mất hết mặt mũi, nhận hết trào phúng. Bất quá, Nguyên Hồng Ưng cá tính cực kỳ cứng cỏi, quay lại Thánh Ưng giới về sau, tức giận phấn đấu khổ tu, những năm này tu vi một đường hát vang tiến mạnh, bão táp đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, xem như Thánh Ưng gia tộc thế hệ trẻ tuổi trong tu vi đề bạt nhanh nhất. Vì đâu, cũng là báo thù, một ngày kia lần nữa một lần nữa đến Hồng Hoang đại lục, đem năm đó nhục nhã hắn Diệp Chân, dẫm tại dưới chân báo thù huyết hận. Nguyên Hồng Ưng nguyên kế hoạch là đột phá đến đạo cảnh về sau, lại đến tìm Diệp Chân báo thù huyết hận. Đến lúc đó, bằng hắn thực lực cùng thần thông, liền có thể tại Hồng Hoang đại lục đi ngang. Chỉ là gia tộc ở đây chư tộc xâm lấn Hồng Hoang đại lục lúc này, cũng quyết định xuất binh Hồng Hoang đại lục, làm Thánh Ưng gia tộc vì số không nhiều tộc nhân. Nguyên Hồng Ưng cũng chỉ có thể sớm xuất quan đến đây Hồng Hoang đại lục. Bất quá, Nguyên Hồng Ưng vẫn như cũ rất chờ mong, sớm liền quyết định đến Hồng Hoang đại lục, chỉ cần một có thời gian, liền đi tìm Diệp Chân tên này báo thù huyết hận. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, muốn bắt sống Diệp Chân, đem Diệp Chân đưa đến Thánh Ưng gia tộc tộc nhân, khi lấy bọn hắn mặt trảm thù, tài năng triệt để một huyết sỉ nhục. Về phần thời gian cùng không gian, hắn hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần tìm được Diệp Chân hạ lạc, lấy bọn họ Thánh Ưng gia tộc thiên phú thần thông, hắn dùng không bao lâu liền có thể tìm được Diệp Chân, đồng thời bắt sống Diệp Chân. Cho nên trọng yếu nhất là tìm tới Diệp Chân hạ lạc. Tại đánh hạ Mộc Châu Châu Thành, Nguyên Hồng Ưng lãnh binh tiến công Thiết Mộc quận lúc, Nguyên Hồng Ưng liền phái ra dưới trướng thân tín Phúc Công Công qua nhiều mặt tìm hiểu Diệp Chân tình báo. Sau đó, hắn liền phiền muộn, Diệp Chân trước mắt là Đại Chu Bắc Hải Đô Đốc, Bắc Hải Châu Công, Hỏa Linh Điện Điện Chủ. Cái này một chuỗi danh hiệu không có gì, mấu chốt là Phúc Công Công đưa tới trong tình báo Diệp Chân tu vi Bắc Hải Châu Công. Diệp Chân 3 năm trước đây đột phá đến đạo cảnh sơ kỳ tu vi, trước mắt đạo cảnh trung kỳ tu vi. Tình báo này nhượng Nguyên Hồng Ưng rất là đau răng. 3 năm trước đây, hắn tu vi mới vừa vặn giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ mà thôi. 1 năm trước, hắn mới đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong mà thôi. Có thể Diệp Chân tên này vậy mà đạo cảnh trung kỳ. Trong nháy mắt, Nguyên Hồng Ưng đối phần tình báo này có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Hẳn là giả đi. Hắn Nguyên Hồng Ưng kỳ tài ngút trời, gia tộc nhiều như vậy tài nguyên tu luyện đều không có nhanh như vậy tốc độ đột phá. Cái này Diệp Chân làm sao có thể chứ? Tuyệt đối không thể có thể a. Cho nên, Nguyên Hồng Ưng có thể không tin, nhưng là khi Phúc Công Công xuất ra Diệp Chân tiếng tăm lừng lẫy chiến tích, tỉ như chém giết ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng, lại như chém giết Hoa Linh tộc đạo cảnh trọng thương Oa Linh tộc thánh tử rất nhiều lưu truyền tại Hồng Hoang đại lục chiến tích về sau. Nguyên Hồng Ưng liền triệt để phiền muộn. Nó má, thù này còn thế nào báo? Cái này sỉ nhục còn thế nào tuyết đâu? Đơn giản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.